Quách Mạn nói. Có thể có vấn đề gì chứ? Bước ra khỏi cửa này, y muốn trả thù Nghiếu Đạo là chuyện của y, chẳng liên quan đến chúng ta. Vấn đề là tiên sinh muốn làm như vậy, người có khuyên cũng không có tác dụng gì. Nhan Bảo Như nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nàng đích thực đã khuyên qua nhưng bảo vô dụng. Nàng thở dài một tiếng. Ta chỉ không muốn tiên sinh bị quấn vào những ân oán không hay thôi. Ta và Nghiếu Đạo đã từng giao thủ, người đó rất đáng sợ. Trêu phải hắn có lẽ không biết sẽ chọc vào cái gì. Cũng may Nghiếu Đạo đang ở trong thánh cảnh không thể ra được, mà ta cũng mong hắn đừng có ra được. Quách Mạn ngừng rửa đồ, ánh mắt lấp lóe nói. Nhan Bảo tỷ, hình như là tỷ rất sợ Nghiếu Đạo nhỉ. Trong đầu của Nhan Bảo Như hiện lên hình ảnh một người nắm chặt tóc ấn vào tổ kiến. Cảm giác đó khiến cho nàng cả đời không thể quên được. Nàng mím môi nói. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy tiên sinh không cần thiết phải chiêu ván. Quách Mạn hiếu kỳ hỏi. Bảo Nhan tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn tìm Nghiếu Đạo báo thù sao? Nhan Bảo Như cười khổ. Thế lực của hắn rất lớn, giao thiệp rộng khắp. Bây giờ còn là trưởng lão của Tử Kim Động, cao thủ bên cạnh vô cùng. Ta ngay cả việc muốn đến gần hắn cũng khó. Chỉ cần một câu quán đã làm cho ta như là chó nhà có tang. Thù này làm sao mà báo đây? Ta lấy gì mà báo? Nếu không phải tiên sinh nhận ta, nếu không phải là hắn kiêng kỵ lực lượng ảnh hưởng của quỷ y, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Chỉ cần hắn có thể quên ta, việc trước kia xem như là ta cũng nhắm mắt mở. Cái gì có thể cho qua thì cho qua. Ta không muốn trêu chọc hắn nữa. Bảo Như tỷ, có thể nghĩ như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện. Quách Mạn gật đầu đồng ý, nhưng cũng tặc lưỡi. Nói đến Nghiếu Đạo, nhớ năm đó khi ta nghe nói đến hắn, hắn chỉ là một tiểu nhân vật bị nhốt ở một chỗ. Cũng không nghĩ đến qua mấy năm, hắn phát triển được thế lực to lớn như vậy. Người này cũng rất lợi hại. Khi nói, ánh mắt của nàng hơi lóe lên. Hoang Trạch Tử Địa. Một con kim sĩ trốn vào trong một ngọn núi. Nghiếu Đạo lách mình nhảy xuống, mắt nhìn xung quanh. Trong bụi có tiếng sột soạt. Một con hắc hồ chui ra hóa thành hình người, chính là tộc trưởng hồ tộc Hắc Vân. Đều là người quen cũ, cũng không khách sáo, Hắc Vân lại gần hỏi. Người hẹn gặp ta có chuyện gì? Nghiếu Đạo nói. Ta muốn gặp Ngao Phong, bây giờ cũng nên gặp mặt gã để nói chuyện rồi. Hắc Vân ngạc nhiên hỏi. Người muốn gặp thì cứ gặp, tìm ta làm gì? Không phải ngươi muốn ta đi cùng ngươi gặp Ngao Phong chứ? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Không phải. Gã vốn trong vườn vô lượng, bây giờ chưa phải lúc đến vườn vô lượng. Cho dù có vào, gặp mặt gã trong vườn vô lượng cũng sẽ khiến cho người ta rất dễ hoài nghi. Vườn vô lượng không phải là nơi để nói chuyện, cho nên ta muốn nhờ hồ tộc hỗ trợ ta gọi gã ra một lần. Hắc Vân nói. Này, Nghiêu Hiếu Đạo, người đang nói đùa cái gì vậy? Người cũng biết là gã đang ở bên trong vườn vô lượng mà. Ta hoàn toàn không liên lạc với được gã, ngay cả mặt cũng không thấy, cũng chẳng cách nào liên lạc được. Ta làm sao mà mời gã ra gặp mặt chứ? Chả lẽ người muốn ta đứng trước cửa vườn vô lượng mà lớn tiếng hò hét à? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Người là sống, ngẫm lại sẽ luôn có biện pháp. Hắc Vân nói. Biện pháp? Biện pháp gì? Việc này ta thực sự không có cách nào đâu. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Nếu không có cách nào trực tiếp mời người ra, vậy thì gián tiếp. Hắc Vân nói. Người có thể nói rõ hơn phải làm như thế nào không? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Phóng hỏa đốt. Ta chú ý địa hình ở đấy, cây cỏ rậm rạp. Người cứ sắp xếp người ẩn núp xung quanh vườn vô lượng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì đồng thời nhóm lửa. Chỉ cần thế lửa hung mãnh, nhất định có thể đốt vườn vô lượng đang tàng hình và hiện ra ngoài. Cho dù đốt không ra, lửa bên ngoài lớn như thế, người trong vườn vô lượng làm sao có thể không ra cứu hỏa chứ? Ngao Phong rất có thể sẽ ra ngoài tham gia cứu hỏa.

Toàn Như Lai đáp: Điểm này thì ngươi yên tâm. Khi ta còn chấp trưởng Phiêu Miễu Các, ta đã nắm giữ được một điểm chí mạng của gã. Ta đã giúp gã áp chế, cho nên gã đã sớm nằm trong sự khống chế của ta, chính là để dành sử dụng cho bất cứ tình huống nào. Trước kia gã không phát huy ra được tác dụng của mình, vì thế từ đó đến giờ ta chưa hề dùng. Nếu ngươi muốn dùng, ta bắt đầu dùng ngay. Còn nếu không cần, coi như xong. Nhưng mà ta cảnh cáo trước, Thánh Địa Thiên Ma có cách để đề phòng cho bản thân mình. Tìm người của Thánh Địa Thiên Ma không dễ. Vũ Phi đã là cực hạn của ta. Người phù hợp hoàn toàn với điều kiện của ngươi, ta thực sự không cách nào có thể thỏa mãn được. Người Hữu Đạo suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định: ta phải hỏi tình huống của người đó rồi mới có thể quyết định. Toàn Nhìn Lại đầu đội bồng đen, vung tay lên ném một cái đầu bóng đấu bồng đen khác cho hắn. Đội vào đi. Người Hữu Đạo sững sờ, hắn thấy Toàn Nhìn Lại đeo một chiếc mặt nạ trên mặt, không khỏi hỏi: người không phải đã bị khống chế sao? Toàn Nhìn Lại nói: người là bị ta khống chế, nhưng gã hoàn toàn không biết là ta. Vì gã mà bại lộ thân phận của mình thì không đáng. Người cũng không muốn để mặt thật đi gặp gã chứ. Nói có lý. Nghĩ Hữu Đạo lập tức đội đấu bồng đen, đeo một chiếc mặt nạ lên mặt mình. Tiên sinh đúng chuẩn bị đầy đủ. Ổn thỏa thì tốt hơn. Đi theo ta. Toàn Như Lai nói. Hai người một trước một sau rời đi. Hai người bay đến một sân cốc cách đó mấy chục dặm. Khi đến nơi, Toàn Như Lai đưa tay, búng ba tiếng. Hẳn là tín hiệu ngập gặp mặt khi Nghĩa Đạo quan sát xung quanh. Tại một góc tối cách đó không xa, một người đàn ông râu quai nón chui ra ngoài, lách mình đến trước mặt hai người, hoài nghi nhìn hai người ăn mặc giống nhau như đúc trước mặt, chậm rãi, chắp tay hỏi: không biết hai vị tiên sinh triệu kiến có chuyện gì cần làm? Toàn Như Lai già giọng khàn khàn nói: Vũ Phi, lần này tìm ngươi là có chút việc. Ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thực trả lời. Nếu có bất cứ điểm giấu giếm nào, ngươi phải tự gánh đi hậu quả. Vũ Phi thở dài thật sâu, bị uy hiếp như vậy hiển nhiên là không thoải mái. Hỏi đi, chuyện gì? Toàn Nhật Lại nhìn Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo khẽ gật đầu, giả giọng nói: người có biết chuyện Ô Thường luyện chế nhà tướng không? Nghe xong, Toàn Nhật Lại liếc mắt nhìn Nghĩa Hữu Đạo, ánh mắt không khỏi hoài nghi. Vũ Phi ngạc nhiên đáp: nhà tướng? Ta thực không biết. Sau đó vội vã khoát tay giải thích một câu: ta thực sự không có dấu diếm. Chuyện Thánh Tôn thi triển bí pháp, ta làm sao mà biết? Ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nghĩa Hữu Đạo nói: Ô Thường có ai giết người ở Thánh Địa Thiên Ma không? Vũ Phi do dự nói: chỉ cần tuân theo quy củ, Thánh Địa Thiên Ma làm sao có thể thường xuyên giết người được chứ? Chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Nghĩa Hữu Đạo hỏi tiếp: người có tận mắt nhìn thấy ông ta giết người của Thánh Địa Thiên Ma không? Vũ Phi đáp: trước kia ta đã thấy một lần. Có người chọc giận Thánh Tôn, Thánh Tôn giết chết người đó ngay trước mặt mọi người. Nhưng mà Thánh Tôn rất ít khi ra tay. Ta chỉ thấy một lần duy nhất ở Thánh Địa Thiên Ma mà thôi. Nghĩa Hữu Đạo hỏi: người chỉ thấy một lần, vì sao lại nói sẽ thỉnh thoảng sẽ có? Vũ Phi nói: có một số ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng mà ta nghe người khác nói. Nghĩa Hữu Đạo hỏi: sau khi chết, Thánh Địa Thiên Ma sẽ xử lý thi thể như thế nào? Vũ Phi đáp: bên ngoài Thánh Địa có một bãi tha ma, người chết đều được chôn cất ở đó. Nghĩa Hữu Đạo hỏi: người mà Ô Thường tự tay giết cũng được chôn ở đó sao? Ánh mắt Vũ Phi lấp lóe, không biết đối phương hỏi cái gì. Chắc là vậy. Nghĩa Hữu Đạo hỏi tiếp: rốt cục là có hay không? Ta muốn một câu trả lời chính xác. Vũ Phi nói: cái này ta không thể cam đoan, nhưng mà ta nhìn thấy thi thể được khiêng từ Thánh Địa đến bãi tha ma. Tin tức này khiến cho Nghĩa Hữu Đạo mừng thầm, tiếp tục hỏi: nếu bảo ngươi trộm thi hài từ bãi tha ma ra, có vấn đề không? Vũ Phi kinh ngạc hỏi: người muốn thi thể từ bãi tha ma? Kỳ Hữu Đạo nói, ngươi chỉ cần trả lời ngươi đi được hay không. Vũ Phi đáp, thi thể được chôn ở bãi Tha Ma, chỉ còn mỗi xương cốt, chỗ đó lại thê lương tĩnh mịch, bình thường hẳn không có ai quan tâm, cũng sẽ không ai quản mấy cỗ thi thể, cũng không có vấn đề. Trong lòng gã thầm nhủ, nếu gã chỉ vì việc này, vậy không có gì nguy hiểm cả. Người Hữu Đạo hỏi, người có quen với người được chôn ở bãi Tha Ma không? Vũ Phi nói, ta đến thánh địa cũng chỉ 30 năm. Số lượng người chết trong vòng 30 năm qua ta còn có ấn tượng. Nhưng mà trước 30 năm, ta khẳng định không rõ. 30 năm. Dựa theo tình huống của Triệu Hùng Ca cung cấp, cũng không xa như vậy. Nghi Hữu Đạo hỏi, nếu ta đưa ra mấy người, người có thể tìm được xác hoặc người có thể tìm được thi hài chính xác của bọn họ ở bãi Tha Ma không? Cái này, Vũ Phi suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Cũng không phải là ta chôn, ta làm sao mà biết chính xác là thi hài nào của ai? Nhưng mà nếu tiên sinh muốn biết, việc này cũng không quá khó, ta có thể đi hỏi người chôn xác. Nghiêu Hiếu Đạo nói, người đi nghe ngóng chuyện này không sợ sẽ bị người khác hoài nghi sao? Vũ Phi đáp, vấn đề không lớn. Bình thường người đi chôn xác đều là tầng dưới chót của thánh địa, chẳng có thân phận gì. Tìm một cơ hội xem như là vô tình dừng lại ăn uống với bọn họ. Trong quá trình nói chuyện phiếm thì tìm hiểu một chút. Chỉ cần người chết có danh tính cụ thể, bọn họ ít nhiều cũng sẽ có ấn tượng. Nếu có kết quả, sau khi công việc thành công, ta cũng có thể lấy cớ chọc giận mà giết người diệt khẩu. Những người này không biết bí mật gì, lại không có thân phận địa vị. Đã giết thì giết. Dựa vào bối cảnh của ta, chỉ cần không có ai quá chú ý, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề. Tốt. Nghi Hữu Đạo tán thưởng. Một bên Toa Như Lai cảm thấy khó hiểu, không biết xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu nghe qua ông hơi hoài nghi Nghi Hữu Đạo đang đánh chủ ý lên Vườn Vô Lượng, nhưng mà càng nghe ông lại càng cảm thấy mơ hồ. Trộm thi thể để làm gì? Thấy Nghi Hữu Đạo gật đầu ra hiệu, Toa Như Lai nói với Vũ Phi, được rồi, ngươi về trước đi. Vũ Phi ngạc nhiên hỏi, không cho ta biết tính danh cụ thể người chết, làm sao ta đi nghe ngóng? Nghi Hữu Đạo nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, có việc ta sẽ liên lạc lại. Tòa Như Lai thúc giục một tiếng, đi thôi. Vũ Phi mang theo sự hoài nghi, nhanh chóng lách mình rời đi. Sau khi người đã đi, Tòa Như Lai thấp giọng hỏi, tại sao ngươi lại đột nhiên có hứng thú với thi thể trong bãi Tha Ma của thánh địa vậy? Nghi Hữu Đạo nói, ai đã có hứng thú với thi thể chứ? Được người nhờ vả mà thôi. Toàn Như Lai nói, là ai muốn ngươi tìm thi thể? Lúc trước ngươi nhắc đến nhà tướng, không phải là ngươi đang đánh chủ ý đến Vườn Vô Lượng chứ? Nghiêu Hữu Đạo nói, tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi. Phòng thủ của Vườn Vô Lượng giống như là tường đồng vách sắt vậy, muốn đánh chủ ý cũng vô dụng. Ta chịu sự ủy thác của ma giáo tìm mấy người. Ma giáo hoài nghi những người kia bị Ô Thường luyện chế thành nhà tướng, chỉ cần tìm được thi thể thì có thể xác nhận. Toàn Như Lai ư một tiếng. Vậy vì sao ngươi không nói danh tính của người chết cho Vũ Phi? Không có mục tiêu, Vũ Phi biết làm thế nào? Ông ta nói như vậy hiển nhiên là có hoài nghi. Nghi Hữu Đạo đáp trả, tên Vũ Phi này có thể tin được không? Ngài xác định ngài có thể khống chế được gã sao? Ta còn phải xem tình huống, nếu không ma giáo sẽ rước đến phiền phức. Toàn Như Lai nhìn xung quanh thấp giọng nói, Vũ Phi có dàn dưới với người đàn bà của sư gia Trúc Tín. Năm đó người đàn bà của Trúc Tín ra ngoài du ngoạn, Vũ Phi là một trong những thành viên tùy tùng đi cùng. Khi ta phái người bí mật giám sát, cho lúc vô tình đã phát hiện gian tình của đôi cầu nam nữ này. Người Hữu Đạo kinh ngạc nói, lá gan của tên Vũ Phi này không nhỏ nhỉ. Toàn nhìn lại quát tay, Vũ Phi biết người đàn bà của Trúc Tín trước đó rồi, hai người đã sớm có quan hệ. Về sau Trúc Tín coi trọng người đàn bà đó, Vũ Phi và ả đành xem như là không quen biết, phải lén lút với nhau. Thật ra Vũ Phi rất sợ, không muốn tiếp tục qua lại với người đàn bà đó nữa. Nhưng mà ả ta không chịu, có cơ hội là quấn lấy Vũ Phi. Lần ra ngoài thánh cảnh, ả ta đích thân chọn Vũ Phi đi cùng. Nghi Hữu Đạo này, cứ như vậy, khống chế người đàn bà chẳng khác nào là khống chế người bên cạnh Trúc Tín.

Hắn trầm giọng nói. Còn lại để ta xử lý. Các người mau chạy đi. Hắc Vân không hai lời, trực tiếp lách mình rời đi. Nghiếu Đạo cũng từ tán cây nhảy xuống, nhanh chóng bay lượn ở trong khu rừng, hướng đến cột khói kia. Trong biển lửa, Ngao Phong điên cuồng thi pháp, chẳng được quét trúng chỗ nào ngọn lửa đang cháy đột nhiên bị đè xuống. Hắn vất tay quấn lấy dòng nước của con suối bên cạnh để dập tắt nốt ngọn lửa. Một người mặc trang phục phiêu miểu các rơi xuống bên cạnh thi pháp dập lửa. Ngao Phong cứ tưởng là người từ bên trong vườn vô lượng tham gia dập lửa, mãi lo với công việc, không quá chú ý người bên cạnh. Đợi cho đối phương xích lại gần mình, cả mới phát hiện gương mặt đối phương rất lạ, hình như là đeo mặt nạ, lập tức cảnh giác. Ngươi là ai? Người tới nói. Ngao Phong, là ta. Ngươi... Ngao Phong do dự. Cảm thấy giọng nói người này rất quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Là ta, Nghi Hiếu Đạo. Người đến tự báo danh. Là ngươi. Ngao Phong kinh hãi. Giọng nói của đối phương hoàn toàn ăn khớp với giọng nói của Nghi Hiếu Đạo trong ấn tượng của gã. Gã hoài nghi hỏi. Người đến đây làm gì? Gã có nằm mơ cũng không nghĩ đến lại gặp Nghi Hiếu Đạo tại đây. Trong khi nói chuyện, gã nhanh chóng nhìn xung quanh. Mặc kệ Nghi Hiếu Đạo có phải là vô tình đi ngang qua đây hay không, tóm lại, gã không hy vọng có người nhìn thấy gã đang ở cùng với Nghi Hiếu Đạo. Theo ta, nhanh. Nghi Hiếu Đạo nói. Nga Phong hoàn toàn không có ý định đi cùng với Nghi Hiếu Đạo. Ta còn phải dập lửa. Nói xong gã lại càng ra sức dập lửa hơn. Nghi Hiếu Đạo thúc giục. Lửa lớn như vậy, thành viên còn phải phân tán xung quanh để dập lửa. Còn bớt đi một người cũng không ai chú ý đâu. Ngao Phong nói. Ta không có thời gian dây dưa với người. Thấy gã không nể mặt mình, Nghi Hiếu Đạo cười lạnh. Người tận tụy như vậy, Nghiêu Mỗ bội phục. Được, chỉ cần ngươi không sợ người khác phát hiện đi cùng với ta, vậy thì Nghiêu Mỗ sẽ ở lại giúp ngươi một tay. Nói xong hắn kéo mặt nạ xuống, đồng thời thi pháp dập lửa. Bên dưới lớp mặt nạ quả thực là gương mặt của Nghi Hiếu Đạo. Thấy hắn muốn ở lại, Ngao Phong ngừng tay cả giận nói. Người muốn làm gì? Nghi Hiếu Đạo quay đầu lại. Người đi theo ta. Đi một lát rồi quay về. Sẽ không gây phiền phức cho người. Bọn họ đối mặt. Ngao Phong chợt nhìn xung quanh cắn răng nói. Đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi đám cháy. Mượn địa hình cây cối chập trùng để che giấu. Sau khi rời khỏi khu vực đám cháy, Nghi Hiếu Đạo dẫn Ngao Phong đến chỗ ẩn núp đã chuẩn bị từ trước. Sau khi hai người trốn vào chỗ sâu trong khe núi, Ngao Phong đột nhiên kéo vạt áo của Nghi Hiếu Đạo giận dữ hỏi. Ngươi định làm gì? Nghi Hiếu Đạo cầm lấy cổ tay của gã, dùng sức gạt ra. Tiền sinh không phải là muốn giết người để diệt khẩu sao? Người đã thử qua ở hoang trạch tử địa, nhưng mà ngươi không giết được. Ngươi không muốn động tĩnh đánh nhau sẽ dẫn đến người đến đây chứ? Hai người đã phân cao thấp, đều vận dụng pháp lực. Ngao Phong rất kinh ngạc, phát hiện pháp lực của mình không làm khó được đối phương. Ngao Phong vung tay lên, hất tay đối phương ra ngoài giữ tợn nói. Ta hỏi ngươi muốn làm gì? Nghi Hiếu Đạo nói. Tất nhiên là muốn gặp tiên sinh. Ngao Phong hỏi. Có cái gì cần gặp chứ? Nói đến đây gã khẽ giật mình. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Gã hoảng hốt. Đám cháy bên ngoài vườn vô lượng có liên quan đến ngươi sao? Là ta đốt đấy. Nếu không đốt làm sao có thể dẫn tiên sinh ra ngoài gặp mặt? Hỏa thiêu vườn vô lượng. Hỏa thiêu vườn vô lượng là vì gã. Ngao Phong giận rồi. Nghi Hiếu Đạo, người điên rồi phải không? Người có biết đây là chỗ nào không? Nghi Hiếu Đạo dựng thẳng ngón trỏ lên môi, ra hiệu nhỏ giọng một chút. Ngao tiên sinh đừng ngấp. Ta đến cũng vì chỉ là muốn tốt cho tiên sinh. Tốt cho ta? Ngao Phong lập tức cười lạnh. Nghi Hiếu Đạo, ta bị ngươi hại thảm như thế này. Ta không nuốt nổi ý tốt của ngươi. Miễn đi. Điều này đúng là không phải nói suông. Sau khi làm chứng cho Nghi Hiếu Đạo, ý định rời khỏi vườn vô lượng của gã bị sụp đổ, còn bị sư phụ bắn xối máu đầu. Đời này sợ rằng sẽ phải chết già trong vườn vô lượng. Quan trọng hơn, gã đã chứng minh phiêu miễu các không tuân thủ quy củ của chính thánh. Đắc tội với phiêu miễu các thực sự là thảm rồi. Thời gian về sau cũng sẽ không dễ chịu. Cho dù rời khỏi vườn vô lượng, gã cũng sống không tốt lành gì. Nhưng mà lúc đó cũng không còn cách nào. Gã vì giữ tính mạng của mình mà có chút bất đắc dĩ, phải làm như vậy. Nghi Hiếu Đạo khoát tay nói. Ta hiểu tâm trạng của tiên sinh, nhưng bây giờ thời gian là có hạn, không phải là lúc này để nói nhảm. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. chẳng cần nói gì hết. Ngao Phong vung tay từ chối, đồng thời chỉ vào mũi của Nghi Hữu Đạo. Ngừng lại hết đi, ngươi đừng hòng đem thêm cái gì ra để áp chế ta. Ta cảnh cáo ngươi, sự việc vỡ lở, cùng lắm thì tất cả cùng chết. Ngươi cũng đừng hòng tốt, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, cút cho ta. Dứt lời, gã định quay đầu bước đi. Nghi Hữu Đạo lạnh nhạt nói: Ngao Phong, ta đã cách cái chết không xa, ngươi là muốn chết cùng ta sao? Ngao Phong vừa mới cất bước thì dừng lại, quay đầu thật mạnh nhìn Nghi Hữu Đạo. Gã thấy gương mặt Nghi Hữu Đạo vẫn bình tĩnh ung dung, nào giống như là người sắp chết, liền trầm giọng nói: Ngươi đừng có giả bộ với ta. Nghi Hữu Đạo nói: Ngao tiên sinh, ta không đùa với ngươi. Cái gì mà đốc trà phiêu miễu các chó má gì chứ? Chúng ta chẳng qua chỉ là món đồ của chín thánh lợi dụng mà thôi. Ta có bán mạng cho chín thánh cũng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Một khi chín thánh trình đốn hoàn tất, lợi dụng xong, khi phiêu miễu các nhặt lại uy nghi chấp trường thiên hạ, vì chín thánh, những người đã từng làm mưa làm gió trên đầu phiêu miễu các như chúng ta còn có đường sống sao? Chín thánh sẽ không quản sống chết của chúng ta. Tới lúc đó, chúng ta nhất định là sẽ chết rất thảm. Ta biết rõ kết quả của ta như thế nào. Ta thậm chí còn có thể tưởng tượng được cuối cùng mình sẽ chết ra sao. Tình huống sau cùng, phiêu miễu các trình đốn đã xong, còn chúng ta mù tịt không biết, vẫn còn tiếp tục đốc trà gây sự. Cũng không biết khi nào thì chín thánh dừng tay, chúng ta sẽ không biết được dấu hiệu của chín thánh đột nhiên ngừng lại. Và bất ngờ có một ngày, phiêu miễu các đưa ra một lý do bắt chúng ta lại. Trong nháy mắt, bọn họ sẽ tiêu diệt các thành viên đốc trà chúng ta, chấn nhiếp thiên hạ. Phiêu miễu các đã có được uy nghi chấp trưởng, tiếp tục hiệu lực vì chín thánh. Còn chúng ta đây, ai sẽ quan tâm sống chết của chúng ta chứ? Chim bay tận, lương cùng giấu, giết được thỏ, mổ chó săn. Ngao tiên sinh, ngươi nói kết quả sau cùng của ta có phải là như vậy không? Sắc mặt Ngao Phong hơi ngưng lại. Suy nghĩ những lời đối phương nói, gã thực sự đã không nghĩ đến điều này. Nhưng bây giờ nghe xong 8/9/10 là có khả năng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Chín thánh không phải là muốn tiêu diệt phiêu miễu các, mà chỉ là muốn chỉnh đốn. Chín thánh cũng không có khả năng chém hết vụ tạ đắc lực của mình. Thiên hạ có rất nhiều người tâm khó lường, lại có nhiều chuyện thị phi như vậy. Chín thánh làm sao có thể tự mình cắt thịt mình chứ? Phiêu miễu các cuối cùng vẫn là phiêu miễu các mà thôi. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.